Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, bến tàu chi chiến. Trung, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, lúc trước giống như Long cùng Ma Long Nữ chạm qua không chỉ một lần mặt. Nhưng là khi đó Ma Long Nữ lực lượng hoàn toàn là dựa vào dục vọng chi lực đến ủng hộ. Mà bây giờ, Ma Lượng Nữ đã trải qua nắm giữ hắc khí lực lượng. Đồng thời hắc khí đã bắt đầu tỉnh lại trong cơ thể nàng ác ma chi lực. Ma Long Nữ phất tay ném ra hai đoàn ma long hỏa. Giống như long đồng dạng lấy hỏa diễm lực lượng phản kích. Hai cái màu sắc hỏa diễm chạm vào nhau thế mà giống hỏa gặp được nước một dạng không ngừng phân. Giải triệt tiêu mất. Thực lực của ngươi cũng chỉ có như thế một chút sao, làm ta quá là thất vọng. Ma Long Nữ hai tay ở trước ngực hướng giống như long phương hướng đẩy. Một đoàn so vừa rồi lớn gấp ba hỏa cầu bay tới. Oanh một tiếng, giống như long vị trí bị tạc sập. Ma Long Nữ lông mày nhíu lại, vừa muốn mở miệng, liền trở lại đá ra một cước. Bất quá giống như chân rồng có lực lượng truyền đến từ trên đó để cho nàng không có dự liệu được. Trực tiếp bị đá ra ngoài, vừa định ổn định thân hình, giống như long lại đi tới trước mặt nàng một cái đấm móc đánh trúng bụng của nàng. Tiếp lấy níu lại cánh tay của nàng trực tiếp bị quẳng xuống mặt đất. Ma Long Nữ trên mặt đất ném ra một cái vòng tròn hố. Bất quá trên người hắc khí một trận phun trào sau liền đứng lên. Một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Ta đây xinh đẹp mỹ nữ ngươi cũng hạ thủ được. Lời còn chưa dứt, Ma Lượng Nữ cũng đã vọt tới giống như long trước mặt. Một cước đá về phía giống như long đầu. Giống như long một cái lắc mình lại xuất hiện ở Ma Long Nữ sau lưng. Ma Long Nữ một lần này phản ứng rất nhanh. Lập tức xoay người lại phòng ngự, bất quá vẫn là bị giống như long đánh địa đụng vào thùng đựng hàng bên trên. Nhìn lấy hãm sâu đi vào động chậm chạp không có động tĩnh. Giống như long bắt đầu cảnh giác lên, bỗng nhiên một đạo thủy tiễn bắn tới. Giống như long vội vàng hiện lên, sau một khắc Ma Long Nữ ở tại chính là cái kia thùng đựng hàng trực tiếp nổ tung lên. Nguyên bản một thân hắc sắc Ma Long Nữ biến thành một thân thủy lam sắc quần lụa mỏng. Chỗ mi tâm biểu hiện ra một cái khảm chữ. Từ bên trên nhìn có thể nhìn thấy từ sau não đến eo ếch vây cá. Ác ma lực lượng, giống như long nhìn chằm chằm Ma Long Nữ nói ra. Làm nóng người kết thúc. Chúng ta hào hào chơi chơi đi. Thánh Long Tử, Ma Long Nữ nói hai tay giơ lên. Trong không khí hơi nước tự động ngưng tụ thành tám đầu roi. Đồng loạt bay về phía giống như long. Quả nhiên là một đám con chuột. Đều là từ dưới đất chui ra ngoài. Trùng kích nhìn lấy bao vây hắc bang lưu manh khinh miệt nói. Chớ khinh thường, Lực Vương nói ra. Bất quá trùng kích rất rõ ràng là không nghe lọt tai. Trên người năng lượng phun trào. Xông vào trong đám người trái xông phải đánh. Lập tức lưu manh ngã xuống một mảnh. Cái khác lưu manh cũng không có ý muốn hại sợ, ngược lại vọt lên. Tự nhiên nữ hải nhi thao túng dây leo xem như khẩn cấp thủ đoạn. Lực Vương công kích phía trước, bình chướng nữ phụ trách bảo hộ. Bạch hổ linh hoạt bốn phía đả kích. Bất quá 10 phút đồng hồ, nơi này liền nằm xuống một chỗ lưu manh. Cái gì đó, xem thường chúng ta là thế nào? Liền phái những cái này tạp ngư tới sau. Trùng kích rơi ở trên địa phủi tay nói ra. Cẩn thận sau lưng. Tự nhiên nữ hải nhi bỗng nhiên hô lớn. Chỉ thấy trùng kích sau lưng thùng đựng hàng bỗng nhiên mở ra. Một cái to lớn thân ảnh xuất hiện sau lưng trùng kích. Trùng kích ý thức được nguy hiểm muốn bay lên. Bất quá hai bàn tay to một trái một phải đem hắn bắt tại trong giữa không trung. Tiểu đom đóm. Ngươi nói hiện tại ai là tạp ngư, ngói long thủ hạ số một tay chân. Teru, bình chướng nữ nói ra. Tự nhiên nữ hải nhi hai tay vung lên. Mấy cái dây leo quấn về Teru hai cánh tay. Bạch hổ một ngựa đi đầu xông tới. không quá nhanh muốn tới Teru trước người lúc một thân ảnh từ Teru sau lưng chui ra. Hai người ở trong không đối một kích sau tách ra. Tuần, Bạch Hổ nhận ra người trước mắt, mặc dù không phải nguyên tác bên trong nhân vật, nhưng là không biết có phải hay không là ngói long cố ý tìm. Trừ Teru bên ngoài hắn mặt khác ba cái đắc ý thủ hạ vẫn là gọi Lạp Tô, A Phấn cùng Tuần. Bất quá cùng nguyên tác bên trong càng nhiều trở thành khôi hài nhân vật khác biệt. Ba vị này thế nhưng là thực sự lính đặc chủng xuất thân. Lúc này A Phấn cùng Lạp Tô cũng từ Teru phía sau đi ra. Bốn cặp bốn, tiền đặt cược chính là của các ngươi đồng bạn. A Phấn lộ ra nụ cười giảo hoạt, các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Teru dùng kéo đứt dây leo cộng thêm chuẩn bị xong công cụ đem trùng kích trói lại. Ném xuống đất, ta đã sớm muốn cùng ngươi so tài một chút xem ai lực khí lớn. Lực vương tiến lên một bước, Teru cười ha ha đi tới. Bạch Hổ tự nhiên cùng Tuần đối mặt, tự nhiên nữ hài nhi cùng Lạp Tô đánh ở cùng nhau. Ta thực sự không nguyện ý khi dễ tiểu nữ hài nhi. Lạp Tô bất đắc dĩ nhếch miệng, xem thường tiểu nữ hài nhi, ta muốn ngươi đẹp mặt, không có kinh lịch siêu năng lực bị nghiêm ngặt quản chế. Bình chướng nữ so nguyên tác bên trong bạo lực được nhiều. Hai bước vọt tới trước, ngã xuống đất quét chân, Lạp Tô hạ bàn kiên ổn, cứng rắn chịu một cước này, đưa tay muốn bắt bình chướng nữ, bình chướng nữ hai tay vạch một cái. Trực tiếp mở ra biến mất, Lạp Tô cảnh giác nhìn lấy bốn phía, chú ý đến mỗi một chi tiết nhỏ xung quanh biến hóa. Lực vương có lẽ lực lượng không thể so với Teru kém, nhưng là hai người dáng người so sánh chênh lệch xác thực không nhỏ. Teru đều nhanh có ba cái lực vương cao như vậy, lực vương nắm đấm chỉ có thể đến Teru bụng tả hữu vị trí. Lực vương cảm giác mình không có chỗ phát lực, Teru bị đánh khó chịu. Bạch Hổ cùng Chu Đô là thân hình linh động chút, bất quá xung quanh thân cao so sánh thấp, chỉ so với Bạch Hổ nên khoảng 20 cm. Hai người quyền cước lui tới, gặp chiêu phá chiêu, không ngừng sinh động tại thùng đựng hàng từng cái vị trí. A Phấn trong tay phi đao vô cùng sắc bén, tự nhiên nữ hài nhi dây leo không thể tới gần người. Hai người ngươi tới ta đi, người này cũng không làm gì được người kia. Đánh lên tiêu hao chiến thuật, nhìn mình đồng bạn bị địch nhân dây dưa kéo lại, trùng kích ở trên địa hết sức sốt ruột, không ngừng kích ra lực lượng trong cơ thể, muốn xông phá trên người trói buộc. Bất quá mỗi một lần kích thích ra lực lượng đều sẽ cấp tốc bị trên người trang bị hấp thu. Sau đó tiến vào trạng thái hư nhược, tạc đạn cuồng nhân, làm tốt ngồi tù cả đời chuẩn bị sao? Siêu năng tiên sinh nhìn lấy tạc đạn cuồng nhân nói ra. Siêu năng tiên sinh, ngươi còn tưởng rằng ta là trước kia ta sao? Ta đối với nổ tung truy cầu như thế nào các ngươi có thể hiểu được? Ta từ ngục giam đi ra, tiếp nhận thống khổ cải tạo, chính là vì hướng các ngươi những cái này siêu nhân báo thù. Tạc đạn cuồng nhân nói, ném ra hai cái tạc đạn, Khốc băng hiệp hai tay bắn ra hai đạo hàn khí, vừa mới đụng phải tạc đạn, một khỏa trực tiếp nổ tung, một viên khác lại trở thành mấy chục khỏa tiểu tạc đạn rơi xuống. Cẩn thận, siêu năng tiên sinh nói, hướng một bên tránh đi, những người khác cũng liền bận bịu tránh ra, bất quá tạc đạn rơi ở trên địa cũng không có bạo tạc, mà là không ngừng lóe ra. Siêu năng tiên sinh mấy người còn đang nghi hoặc, chỉ thấy tạc đạn cuồng nhân lại đang bay nhanh ném tạc đạn. Có là trực tiếp nổ tung, có còn có thể bật lên, có rơi ở trên địa trì hoãn bạo tạc, có chỉ có đụng phải mới có thể bạo tạc. Hơn nữa tạc đạn cuồng thể lực của con người tốt hơn nhiều. Không ngừng di động, không cho siêu năng tiên sinh mấy người tiếp cận. Siêu năng tiên sinh mấy người chỉ chốc lát sau liền mặt mày xám xịt. Chỉ có một thân bản sự nhưng phát huy không được. Bực bội muốn chết, đối mặt trước mắt tràn ngập điên cuồng thần sắc lưu manh. Âm nhạc nữ lang run rẩy một chút. nàng luôn cảm thấy địch nhân như vậy thật sự là quá quỷ dị. Ổn định hảo tâm tình của mình, quấy nhiễu trong lòng đối thủ là Harley Quinn sở trường trò hay. Bagger nói ra, âm nhạc nữ lang nhẹ gật đầu, nàng khẳng định giấu ở phụ cận đây. Không biết nàng lại có trò xiếc gì. Batman cau mày nhìn lấy bốn phía, đối diện không ngừng đi tới lưu manh không hề bị hắn để ở trong mắt. Batman, nơi này giao cho chúng ta, ngươi đi tìm Harley Quinn đi. Bagger nói ra, Batman nói một câu, vậy các ngươi cẩn thận. Một thương câu khóa đánh ra, Batman cấp tốc đến rồi một cái khác chồng chất thùng đựng hàng phía trên sau đó từ một bên khác. Xuống dưới, nghe nói âm nhạc của ngươi có thể khiến người ta thu hoạch được lực lượng, Bagger nói ra. Âm nhạc nữ lang nhẹ gật đầu, vậy liền chuẩn bị kỹ càng bối cảnh âm nhạc, nhìn chiến đấu của ta đi. Nói xong Bagger từ bên hông một vòng, mấy viên con rơi phi tiêu bay vào đám người, lập tức có mấy cái người ngã xuống đất không dậy nổi. Bagger tại bên hông xuất ra một cái đoạn côn. Lắc một cái biến thành một cây trường côn, trái trống phải quét rác ngăn cản lưu manh. Âm nhạc nữ lang lấy ra tùy thân cây sáo, bắt đầu thổi âm nhạc. Bagger thân hình chấn động, tốc độ trên tay lại nhanh không ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.